Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 654, Nữ Hoàng Đại Nhân Thiên Thu Vạn Tái. Ly Hồn nhẹ nhàng vén lên mái tóc, vẻn vẹn chỉ như vậy một cái tiểu động tác liền dẫn tới rất nhiều nam tử nội tâm bạo động. Nữ nhân này mỹ khởi đến, này vậy phát động làm đơn giản không cách nào so sánh. Đấu Phù Thế thật sâu cảm thấy tự hào a, chính mình tiểu hồn hồn lại nghe lời, thực lực lại mạnh, trọng điểm dáng dấp cái kia xinh đẹp a, dáng người cũng là tốt đến nổ tung, trong lòng mình cũng là một cái hoàn mỹ. Bất quá nghĩ đến hai vị tôn phu nhân, chính mình tiểu hồn hồn tại khí chất và khí chàng thua không ít. Bất quá cái này cũng bình thường, hai vị thế nhưng là tôn phu nhân, sao có thể làm sự so sánh đâu, đây không phải muốn chết sao. Trong lòng mình, tiểu hồn hồn cũng là hoàn mỹ nhất nữ nhân. Ly Hồn xác thực có dạng này mị lực, dù là hiện tại là thật đối mặt Vô Hư Cảnh cũng sẽ không hư hơn nửa phần. Bất quá đây đều là diễn trò nha. Thân là vô thượng chí tôn thuộc hạ, nếu như ngay cả diễn kịch cũng sẽ không lời nói, đó là không được. Ly Hồn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên bầu trời đường du. Trong tay xuất hiện lần nữa năm màu thần kiếm, khí thế lần nữa bộc phát ra. Vô Hư Cảnh ngàn người khí thế nhất thời Ly Hồn hồn tướng đụng vào nhau. Ly Hồn lấy lực lượng một người chống cự ngàn người, phần này can đảm quả thật làm cho người kính nể, nhất là đang quan sát phát sóng trực tiếp người. Diệp Hoa nhìn lấy Ly Hồn cười nói, diễn kỹ này không tệ, các ngươi nói đúng không? Hừ, hừ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ biểu thị không vui. Nhìn xem hôm nay Diệp Hoa, đều khen ngợi vô số lần. Người cũng cho tới bây giờ không có như thế khen qua chúng ta. Diệp Hoa cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đây là ăn cái gì dấm a? Cái này Ly Hồn quả thật không tệ. Cùng Tử Sam có liều mạng, về sau cũng là hai đại chủ lực. Cảm giác hai nữ nhân này muốn so với các nàng chính mình nam nhân đáng tin. Có thể yên tâm bàn giao một số nhiệm vụ. Giữa sân đường du trong lòng cũng là chấn kinh. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân lợi hại như thế. Còn tốt là người một nhà. Muốn thật là địch nhân lời nói, hoàn toàn là không có phần thắng. Đương nhiên, đây chỉ là từ trên thực lực tới nói. Nếu như xuất ra nữ hoàng đại nhân cho bảo vật, vậy liền chỉ gặp đường du thủ trưởng duỗi ra. Một tòa Tử Lâm bảo tháp xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái này Tử Lâm bảo tháp cũng là Diệp Hoa vạn thiên vật siêu tầm bên trong một cái đồ vật, dùng tới đối phó Ly Hồn đó là dư xài. Khi Tử Lâm bảo tháp xuất hiện thời điểm, bầu trời nhất thời duỗi ra tiếng vang, không khỏi làm người u tai. Một cỗ màu sắc sặc sỡ đám mây treo lơ lửng giữa trời, tản ra quang huy, này bức người khí tức mang theo hung mãnh chi thế hướng phía Ly Hồn đánh tới. Ly Hồn nhìn thấy đường du trong tay Tử Lâm bảo tháp, đôi mắt đẹp lập tức đọng lại. Đây không phải trang, đây là thật kinh ngạc. Này kình thiên địa lấy ra đều là đồ chơi, không đủ gây sợ, nhưng người này lấy ra bảo vật, xác thực có thể làm cho mình e ngại. Yêu nữ, Vô Hư Cảnh hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì là chính đường. Đường du nhẹ giọng quát. Ly Hồn tỉnh táo lại, đầu ngón tay trong năm màu thần kiếm tỏa sáng rực rỡ. Đến liền nhìn xem ai nói chính. Bạch Nguyệt Thiên Vũ, theo Ly Hồn kiều quát một tiếng, cả người giống như uyển chuyển nhảy múa. Một cỗ to lớn kiếm khí tung hoành ở chung quanh, theo Ly Hồn múa tản ra to lớn linh áp. Mặt đất tựa hồ không chịu nổi dạng này uy áp, nhào nhào bắt đầu sụp đổ. Phấn sắc chảy sương mù đồng dạng kiếm khí quay chung quanh tại Ly Hồn chung quanh. Đường du ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt cầm trong tay Tử Lâm bảo tháp vung ra. Đến từ hồng hoang thần khí uy áp càng để cho người e ngại. Mà bảo tháp thể tích cũng đang dần dần biến lớn, bao phủ tại ly hồn đỉnh đầu. Khí tức khủng bố nhượng dưới đáy ly hồn không thở nổi. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Từ phóng thích khí tức có thể kết luận, hẳn là thuộc về hồng hoang bên trong bảo vật. Vậy liền nhìn xem bảo vật này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo ly hồn kiều quát một tiếng, vô số đem năm màu thần kiếm ngưng tụ thành công, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đánh úp về phía không trung Tử Lâm bảo tháp. Đường Du chợt quát một tiếng, rơi, chỉ gặp treo lơ lửng giữa trời Tử Lâm bảo tháp mang theo bàng bạc uy áp hạ xuống. Ly hồn thân thể tại thời khắc này trong nháy mắt bị đè xuống mấy phần. Vừa mới còn khí tức rộng rãi kiếm ý toàn bộ tại Tử Lâm bảo tháp uy áp phía dưới tiêu tán. Ly hồn khó có thể tin, chính mình vậy mà tại cái này Tử Lâm bảo tháp phía dưới không hề có lực hoàn thủ. Hiện trường hình ảnh bắt được ly hồn này không cam lòng cùng hoảng sợ sắc mặt. Đây không phải trang, là ly hồn cũng là nghĩ như vậy. Oanh, Tử Lâm bảo tháp rơi trên mặt đất, đem ly hồn cho nhận lấy. Đấu phù thế hiện đang khẩn trương đến không được. Tiểu hồn hồn không có sao chứ. Cái này tháp nhìn hảo lợi hại a. Tôn thượng, tiểu hồn hồn là người một nhà a. Không nên quá hung sở hữu nhìn phát sóng trực tiếp người đều ngừng thờ. Không muốn nhìn thấy nữ ma đầu phá tháp mà ra. Đường Du lần nữa xòe bàn tay ra. Tử Lâm bảo tháp hướng phía bên này bay tới. Càng ngày càng nhỏ chui vào Đường Du trong lòng bàn tay. Lập tức biến mất lúc này hình ảnh cho đến Đường Du. Đường Du cũng biết, còn nhìn lấy máy quay video. Vô hư cảnh quang huy đem bao phủ khắp nơi. Vô hư cảnh vinh diệu không dung bất luận kẻ nào chửi bới. Nữ hoàng đại nhân thiên thu vạn tái. Sau lưng hơn ngàn danh chiến sĩ cùng kêu lên quát lớn. Nữ hoàng đại nhân thiên thu vạn tái. Câu nói này truyền đến mỗi người trong tai. Não tử có chút mộng. Ý nghĩ đầu tiên cũng là vô hư cảnh là người tốt. Là bị người ta vu cáo. Vô hư cảnh một mực không có người đi ra làm giải thích. Xong lần này đi ra, liền thanh trừ một cái tai họa. Cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không các đại quảng trường lần nữa lâm vào gieo hò trong. Vô hư cảnh vạn tuế, nữ hoàng đại nhân vạn tuế, nữ hoàng đại nhân thiên thu vạn tái, mọi người. Đều là như thế này, ai có thể cho bọn hắn cuộc sống hạnh phúc, liền nhận ai là lão đại. Vô hư cảnh lần này làm đến điểm này, làm cho tất cả mọi người cải biến đối vô hư cảnh cái nhìn. Quản hắn âm mưu quỷ kế, dù sao vô hư cảnh giúp đỡ giải trừ nguy cơ. Diệp Hoa nhếch miệng, đưa tay liền là hướng về phía Đông Hoàng Bạch chỉ bờ mông vỗ một cái. Ngươi làm gì a? Đau quá, Đông Hoàng Bạch chỉ thẹn thùng một tiếng. Diệp Hoa từ tốn nói. Thử một chút nữ hoàng đại nhân xúc cảm, rất không tệ, ngươi, nữ hoàng đại nhân bị trượng phu tức giận đến không nhẹ. Kiều Thanh một tiếng liền quay đầu không để ý tới Diệp Hoa. Quá xấu, Đường Du vung tay lên, vô hư cảnh chiến sĩ biến mất trên không trung, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, cởi xuống phương bị phá hủy sân chơi, còn có bị đánh bạo kình thiên địa. Đấu phù thế trông thấy vô hư cảnh đi, chính mình cũng lập tức đi, lo lắng không thôi a. Tốt, sự tình toàn bộ giải quyết, còn đêm này kình thiên địa hung hăng đánh một trận, các người có thể bớt giận đi. Diệp Hoa xoa bóp hai vị kiều thê gương mặt, cái sau quay mặt qua chỗ khác, vui đùa tiểu tính khí. Diệp Hoa cũng không có ngăn cản các nàng đùa nghịch tiểu tính khí. Nữ nhân nha, thích hợp đùa giỡn một chút tiểu tinh khí có thể điều tiết sinh hoạt tâm tình. Đi, chúng ta đi xem một chút hôm nay công thần. Diệp Hoa đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đuổi theo sát lấy. Sợ trượng phu vượt quá giới hạn. Diệp Hoa chỉ là thưởng thức ly hồn công tác lúc thái độ. Làm sao lại có ý tưởng đâu? Này là không thể nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,